Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, bắt đầu. Ngay tại sản xuất hàng loạt Akatsuki thức cơ giáp biến mất trong nháy mắt đó, Kuzuki tổ một đám người điều khiển lập tức đỏ trong mắt. Mặc dù kiếm nhất gia nhập mang mục đích, nhưng lại cũng lo liệu lấy diễn viên bản thân tu dưỡng. Huấn luyện chung, cùng một chỗ khoác lác, cùng một chỗ tạo phản, dạng này cách mạng hữu nghị phía dưới, cho dù là còn tại chờ lệnh ca lần đều có một loại lao ra vì chiến hữu báo thù xúc động. Lơ lui thấy thế, mặc dù nghi hoặc vì cái gì Lambda Driver hệ thống rõ ràng phát động nhưng không có ngăn trở công kích, nhưng cũng minh bạch sự tình không thể vãn hồi. Có giác ngộ người bị giết mới có tư cách nổ súng. Biết rõ điểm này, Lelux gần như trong nháy mắt liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trực tiếp tại kênh đoàn đội bên trong hô lớn, đừng cho hắn hy sinh uổng phí, ta yểm hộ các ngươi, lập tức hủy đi bộ kia pháo. Vật như vậy không có khả năng chỉ có một đài. Tất cả mọi người bảo trì cảnh giác. Nhất định phải bảo đảm Lambda Driver hệ thống bình thường khởi động. Tiếng nói vừa ra, vốn là lấy xúc động làm nguồn năng lượng Lambda Driver hệ thống trong nháy mắt bắt đầu bộc phát ra kinh khủng uy năng, từng đài Akatsuki thức sản xuất hàng loạt máy liền như là điên cuồng. Dùng đủ loại như là dã thú cuồng mãnh động tác, tham khảo hóa thú số 2 máy, kích lôi kéo Britannia phòng tuyến. Mà vào giờ phút này, hoàn toàn ngón tay giữa vung quyền giao cho Lelux Venuki cũng là âm thầm đem Evangelion quyền khống chế giao lại cho Pandora, sau đó ngược dòng tìm hiểu lấy trước đó bắt được cái kia một tia quỹ tích. Bắt đầu hắn báo thù hành trình, kêu gọi người chết ý chí. Nhận, tôn kính người ngụy trang Venuki, có gì cần ta viện trợ sao? Vui vẻ giọng nữ tại Venuki vang lên bên tai, không có công phu đi suy nghĩ nhiều. Venuki trực tiếp mở miệng nói, phụ trợ ta tiến hành vượt giới khóa chặt, thu được, kiểm tra bên trong, phán định hành động của ngài đối với tiêu diệt luân hồi giả hữu ích. Hiện tại bắt đầu cung cấp viện trợ, xin chú ý, nếu như cuối cùng thành quả thấp hơn người chết ý chí tiêu hao, ngài đánh giá có thể sẽ bị giảm xuống. Xác nhận, Venuki lần nữa xác định, một cỗ khổng lồ vô song, thậm chí có thể dùng vĩ đại để hình dung lực lượng bọc lại Venuki tinh thần. Cái loại cảm giác này, thật giống như đầu chôn tại cấp E viên bên trong, lại hoặc là nhược điểm đặt ở lỗ thủng bên trong để cho người ta trầm mê. Bất quá lúc này Venuki lại như cũ ở vào săn giá trị âm ăn mòn phía dưới. So với đơn thuần vui vẻ, đồng thời thỏa mãn vui vẻ cùng tổn thương luân hồi giả hành vi hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thế là, hắn mạnh mẽ tránh thoát loại này mỹ diệu khoái cảm, thuận bộ kia tăng thêm liệu sản xuất hàng loạt Akatsuki thức. Ngược dòng tìm hiểu đến ở vào Omega vị diện luân hồi giả thành phố. Do kiếm các chỗ thành lập, khống chế đô thị kiếm nhai, linh hồn bám vào tại Akatsuki thức bên trên, Venuki thấy được cảnh tượng trước mắt. Vào giờ phút này, hắn đang đứng tại một cái tràn đầy kỳ lạ khí tức trong phòng, mà bên tai còn có thể truyền đến nửa tiếng. Xảy ra chuyện á, loại hình rú thảm, không bao lâu, một đám mặc trường sam, bên hồng bội kiếm trung lão niên người đi đến, liền Venuki nhận biết đến xem, mỗi một cái đều có Pandora cấp bậc mức năng lượng. Nói một cách khác, tuyệt đại bộ phận bên trong năng lực kém vị diện, bọn hắn đều có bạo tinh cấp cái khác thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Mặc dù bình thường không có gì cơ hội biểu hiện, nhưng là lúc này Venuki chỉ cần lấy tiên linh lực sử dụng cứng, liền có thể một kích đánh chìm Âu Á đại lục bản khối. Bảo tinh cũng bất quá chính là đánh thêm mấy quyền thôi. Chỉ tiếc Venuki bây giờ còn chưa có đạt tới trong kế hoạch toàn bộ linh chi linh cảnh giới. Bằng không hắn đều có nắm chắc đi One Punch Man thế giới cùng luộc trứng khiếu bản. Nhanh nhanh, chỉ cần Susako bên kia đầy đủ thuận lợi, rất nhanh liền có thể đạt tới cảnh giới kia. Feniki trong lòng âm thầm đè xuống suy nghĩ, lẳng lặng nghe mấy cái kia trung niên nhân tranh cãi. Gây nên nội dung, đơn giản chính là phải chăng phục sinh kiếm nhất. Bất quá đơn thuần như vậy tranh luận hiển nhiên là không có kết quả. Cuối cùng cái kia phản đối tốn hao tài nguyên phục sinh kiếm nhất lão đầu rốt cuộc đưa ra xem trước. Một chút kiếm nhất mang về gì gì đó đề nghị. Nếu như nhất nhi mang về đồ vật đầy đủ trọng yếu, gia tộc có phải hay không sẽ đồng ý cầm một phần cửu chuyển kim đan đi ra? Ước chừng là kiếm nhất lão cha nam nhân nói như thế. Một phái khác đầu mục cũng là lấp lóe suy đoán, vậy cũng phải nhìn qua mới biết được. Dù sao chỉ là một bộ người máy, cho dù là trong truyền thuyết ma quỷ Gundam cũng so ra kém. Vẽ cái nói, đến tột cùng muốn đạt tới trình độ gì mới tính. Công khai ghi giá, nếu không thứ này liền xem như nhất nhi di sản. Kiếm nhất lão cha cũng là một bước không lùi. Chỉ là hắn kiểu nói này, lão đầu kia lại gấp, coi như so ra kém cửu chuyển kim đan, có thể để cho kiếm nhất vận dụng thứ này sớm trả lại đồ chơi. Ẩn chứa trong đó giá trị cũng tuyệt đối không nhỏ. Tại sao có thể để đại phòng độc chiếm? Gia chủ lời này của ngươi liền không đúng. Nhất nhi có thể đem cái này khung máy trả lại, vốn là dựa vào gia tộc bồi cho hắn đạo cụ, sao có thể tính ngươi một nhà? Lão đầu còn muốn cãi cọ, kiếm kia một lão cha cũng là nói thẳng, nhất nhi đã xếp đặt bí thược, ngoại trừ ta ra, ai cũng không có cách nào mở ra, hoặc là cắt cái nói ra đến, hoặc là liền nhất phách lưỡng tán. Dù sao ta cũng không tin có thể để cho nhất nhi cam tâm tình nguyện ném ra mệnh đi đồ vật. Còn kiếm không trở về một viên cửu chuyển kim đan đến. Nói tới chỗ này, Feniki đại khái cũng nghe đã hiểu nguyên nhân. Nguyên lai cái này kiếm nhất cũng không phải đồ ngốc. Minh bạch trong gia tộc không chỉ chính mình một nhà. Thế là dứt khoát đem đưa tin biến thành hai bộ phận. Một bộ phận trực tiếp nói thẳng thứ này là chính mình bốc lên hẳn phải chết phong hiểm trả lại. Trả lại sau chính mình cơ bản liền lạnh. Hy vọng gia tộc có thể xem ở cống hiến phân thượng đem hắn phục sinh. Mà nội dung cụ thể cùng cơ giáp bản thân giá trị lại bị hạ thủ đoạn, không phải cha của hắn mới có thể mở ra. Đương nhiên, Feniki cũng có thể. Lời nói này giống như để hắn lão cha đeo mũ, nhưng trên thực tế chỉ là bởi vì cái này khung máy vốn là Feniki Noble Phantasm, hoặc là nói là linh hồn một bộ phận mà thôi. Ký túc tại trên đó đồ vật, Feniki đương nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy. Trên thực tế đài cơ giáp này ngoại trừ Pandora bộ phận bên ngoài, nhục thể cũng là lấy Feniki gen điều chế sinh vật thể. Đây cũng là Feniki tinh thần năng đủ trực tiếp không có khe hở bám thân căn bản nguyên nhân. Cái kia hai cái lão đầu tranh cãi nửa ngày, rốt cuộc định một cái phạm vi. Kiếm nhất lão cha càng là không sợ người khác làm phiền dựng lên một cái khế ước để ở đây mỗi một cái cao tầng ký tên. Lúc này mới kết động kiếm quyết, rút ra bám vào tại cơ giáp bên trong buồng lái này bộ một màn kia kiếm hồn. Sau một khắc, kiếm nhất thanh âm liền tại phòng dưới đất này bên trong quanh quẩn. Trí tuệ nhân tạo, sản xuất hàng loạt khoa học kỹ thuật, cơ giáp nước lũ. Liên tiếp quả cầu tuyết thao tác bị kiếm nhất thanh âm miêu tả. Ở đây cho dù là tâm trí tuyệt hảo kiếm khách, cũng không làm kiếm nhất miêu tả cái kia phần lực lượng mà cảm thấy điên cuồng. Cho dù là bọn họ chỗ đứng căn bản là kiếm thuật, nhưng cũng cần đại lượng tài nguyên đi bồi dưỡng. Nếu là cơ giáp này nước lũ kế hoạch có thể triển khai, như vậy liền có thể trở thành ưu tú tạo huyết thủ đoạn. Bọn hắn thậm chí không cần lại đi những cái kia nguy hiểm kịch bản thế giới mạo hiểm. Chỉ cần tại Omega thế giới liền có thể làm từng bước tu luyện. Thậm chí còn có lợi nhuận vượt qua ăn một bát đổ một bát xa xỉ sinh hoạt. Đủ rồi. tuyệt đối đủ. Nếu như đây hết thảy đều là thật, đừng nói một hạt cửu chuyển kim đan, chính là đem gia tộc tất cả vốn lưu động đập ra đi cũng đủ rồi. Trước đó còn tại phản đối lão đầu có chút điên cuồng gọi tới. Bất quá không có người để ý hắn thất thố, bởi vì mọi người đều là cùng một phó sắc mặt, mà Feng Yuki lại nắm lấy cơ hội này, triển khai hắn vừa vặn đạt được lực lượng đến từ điên cuồng địa ngục lễ vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.